Khí vũ trụ, chương 372, cường đại nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 372, cường đại nữ nhân. Lam tiểu bố biết rõ cái này trận phù giá trị phi thường cao ngang, hắn vội vàng nói, đây là ngươi tổ tiên thứ đồ vật, ta cũng đừng có rồi, đến lúc đó ta cần lúc nghiên cứu tới tìm ngươi mượn. Lầm đại ca, ta muốn gia nhập đại hoang tiên môn có thể chứ? Thạch Yến nói ra, đương nhiên có thể. Lam tiểu bố không chút do dự nói, nếu như thế, cái này trận phù tựu xem như ta gia nhập đại hoang tiên môn lễ vật a, kỳ thật ta giữ lại là thật không có bao nhiêu tác dụng rồi. Mà huyền tiên vực với ta mà nói là một cái thương tâm địa, ta nghĩ tới ta hẳn là sẽ không lại tới nơi này rồi. Thạch Yến nói ra, Lam tiểu bố tưởng tượng cũng thế, thứ này lưu cho Thạch Yến đích thật là không có có bao nhiêu tác dụng rồi, hắn dứt khoát thu hồi trận phù xuất ra một cái nhẫn đưa cho Thạch Yến. Đã như vậy ta tựu chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Chiếc nhẫn kia tặng cho ngươi a, bên trong có chút tu luyện tài nguyên. Đúng rồi, vừa rồi là cái gì tiêm minh? Không đúng, hẳn là rên dĩ. Là một gã chạy trốn nữ tử bị một người khác đuổi giết, cái kia rên dĩ chính là một chỉ thanh loan, cái kia thanh loan trốn chết trong quá trình bị phi mũi tên bắn bị thương, đoán chừng biết rõ chủ nhân khó thoát khỏi cái chết cho nên rên dĩ. Bởi vì ngươi chính đang bế quan ở bên trong, cái kia truy trốn hai người đều là tiên đế cảnh, ta cũng chẳng muốn đi nhiều chuyện rồi. Cung Doãn Kỳ nói ra. Cung Doãn Kỳ vừa mới nói xong, một cái bóng liền từ chân trời bay tới. Bất quá nhìn đường vòng cung, tựa hồ càng ngày càng hạ thấp, tựa hồ muốn ngã xuống trên mặt đất. Lam tiểu bố thần niệm đã quét đến đây, thật là một chỉ thanh loan bên trên nằm sấp lấy một cô gái trung niên. Nữ tử toàn thân là huyết tiên nguyên hỗn loạn, hiển nhiên là bị trọng thương. Xem ra cái này trốn chết người lại bay trở về rồi. Lập tức thanh loan muốn đụng vào địa, Lam tiểu bố tay vùng, cái kia thanh loan nhẹ nhàng ngã xuống trên mặt đất. Trung niên nữ tử theo thanh loan lăn rơi xuống, miệng lớn phun huyết. Đích thật là một cái tiên đế, hay vẫn là một cái tiên đế trung kỳ nữ tử. Tại ma huyền tiên vực tiên đế đã rất mạnh, lại bị đuổi giết. Đuổi giết cái này nữ tiên đế người Lam tiểu bố rất nhanh đã nhìn thấy, đồng dạng là một nữ tử, một thân hắc y, so cái này bị thương nữ tử thoạt nhìn muốn xinh đẹp nhiều hơn. Tu vi cũng so cái này bị thương nữ tử cường, là tiên đế hậu kỳ. Người rất ưa thích xen vào việc của người khác, hẳn là ngại sống mạng dài. Cô gái mặc áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam tiểu bố liếc, ngữ khí băng hàn. Lam tiểu bố lại không có xem cô gái này, mà là nghi hoặc đem ánh mắt rơi vào Cung Doãn Kỳ trên người. Ta nói Kỳ gia, ngươi không được a, người ta một cái nho nhỏ tiên đế hậu kỳ, rõ ràng dám ở trước mặt của ngươi nói ta ngại mạng dài. Cái này là không đem ngươi để vào mắt, người nọ là chị gia giá trị thực a, không muốn gây nàng. Bị thương trung niên nữ tử cưỡng ép nói mấy câu, lần nữa miệng lớn thổ huyết. Lam tiểu bố nghe được là chị gia tên tuổi lập tức cũng nhớ tới Nguyệt Kính Tiên Đình chính là cái kia chị gia con rể tới nhà kế lãnh chính là hắn giết chết. Vốn Lam tiểu bố còn ý định hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, nghe nói chị gia về sau, hắn không chút do dự cầm ra một viên thuốc bắn đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thuốc này vừa vặn đã rơi vào cái kia bị thương trung niên nữ tử trong miệng, chỉ là mấy hơi thời gian, cái kia vẫn còn thổ huyết trung niên nữ tử tựu đình chỉ thổ huyết, tiên nguyên tựa hồ cũng bắt đầu thu liễm. Trung niên nữ tử ngẩn ngơ, đây là thất phẩm chữa thương tiên đan tẩy ngọc tử kim đan. Ai không có việc gì hội đem một miếng chân quý tẩy ngọc tử kim đan tùy tiện ném cho một cái không người quen biết chữa thương. Bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là cảm tạ cùng hỏi thăm thời điểm, tranh thủ thời gian ngồi xuống mượn nhờ tẩy ngọc tử kim đan chữa thương. Có gan, đã như vậy ta đây tựu nhìn xem xương cốt của ngươi có phải hay không cũng rất có loại. Cô gái mặc áo đen nói xong, một thanh hắc kiếm đã xoáy lên vô cùng sát thế. Kỳ gia đánh nhau, Lam tiểu bố lười biếng nói một câu về sau, trực tiếp ngồi ở trên tảng đá chuẩn bị đang xem cuộc chiến, hắn căn bản sẽ không có đi lên động thủ ý định. Chính là một cái tiên đế hậu kỳ, hay vẫn là một nữ tử, làm cho Cung Doãn Kỳ cái này tiên đế đỉnh phong cường giả đi ra ngoài, đầy đủ nghiền áp rồi. Xem ta, Cung Doãn Kỳ một chương tay tô di tiễn đồng dạng bị tế ra. Tiên đế đỉnh phong khí thế lập tức tăng vọt, tiên đế lĩnh vực xoáy lên sát thế cùng giá trị thực A xoáy lên lĩnh vực sát thế oanh cùng một chỗ. Sau một khắc hai người chỗ không gian tựu là một mảnh khắc nghiệt, tiên nguyên đã ở hai người lĩnh vực ở trong không ngừng nổ. Tiên đế đỉnh phong, giá trị thực A cho mày, nàng không nghĩ tới còn có thể ma huyền tiên vực trông thấy tiên đế đỉnh phong. Bất quá coi như là tiên đế đỉnh phong, nàng cũng không có nhìn ở trong mắt. Hắc kiếm mang tất cả tới màu đen kiếm ba một đạo lại một đạo, phô thiên cái địa áp hướng Cung Doãn Kỳ. Cứ việc Lam tiểu bố xem chị ra rất là khó chịu, lại không thừa nhận cũng không được, giá trị thực a cái này màu đen kiếm ba thật sự là cường. cùng Doãn Kỳ tu di tiễn giờ phút này cắt bỏ ra từng đạo vẫn còn như thực chất cắt bỏ nhận, những cắt bỏ này nhận cùng màu đen kiếm bao anh cùng một chỗ, sát thế bị xé nứt, đầy trời sát ý bạo dạp vỡ ra. Thạch Yến sắc mặt tái nhợt, cứ việc nàng đứng địa phương khoảng cách cung Doãn Kỳ cùng giá trị thực A đấu pháp địa phương đã rất xa, nàng vẫn là nhịn không được cũng bị loại này cùng bạo sát ý cuốn đi. Làm tiểu bố đưa tay ném ra vài miếng trận kỳ, cái kia mang tất cả tới sát ý lập tức tiêu tán không còn, Thạch Yến một hồi lâu mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khom người nói ra ngươi. Đa tạ Lam đại ca ân cứu mạng, Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, về sau ngươi chính là ta đại hoang tiên môn đệ tử, không cần cùng ta khách khí. Tuy nhiên trong miệng đang cùng Thạch Yến nói xong, có thể hắn nhìn về phía hai người đấu pháp địa phương sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Dựa theo đạo lý nói cung Doãn Kỳ loại này người từng trải, lại là tiên đế đỉnh phong, đối phó một cái tiên đế hậu kỳ nữ tử có lẽ không nói chơi. Nhưng mà trên thực tế Lam tiểu bố trông thấy cung Doãn Kỳ rõ ràng cho thấy đã rơi vào hạ phong. Cái kia chữa thương trung niên nữ tử cũng là kinh dị không thôi, nàng không nghĩ tới tùy tiện chạy trốn tới viễn cổ chiến trường đến, cũng có thể gặp phải cung Doãn Kỳ cường giả loại này. Còn có cái kia cho mình đan dược tiện tay ngăn trở tiên đế đấu pháp sát ý người trẻ tuổi, giống như cũng không đơn giản. Người đứng xa một chút cung Doãn Kỳ không phải nữ nhân này đối thủ ta muốn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố đang khi nói chuyện thất âm kích đã là tế ra, đồng thời vừa xài bước nhập hai gã tiên đế vòng chiến. Bố trí cửu cấp phía dưới khốn sát tiên trận đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không phải quá lớn. Bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận thời gian là không còn kịp rồi. Đừng nhìn cung Doãn Kỳ hiện tại còn đánh chính là hữu mô hữu dạng, Lam tiểu bố khẳng định cung Doãn Kỳ kiên trì không được một nén nhang thời gian, mà hắn một nén nhang thời gian còn không cách nào bố trí đi ra cửu cấp khốn sát tiên trận. Trên thực tế cung Doãn Kỳ nội tâm nôn nóng không thôi, cứ việc hắn tô di tiễn còn đang không ngừng huyễn hóa ra vô cùng cắt hình, mà lĩnh vực của hắn tựa hồ cũng không có nửa điểm rơi vào hạ phong bộ dạng, trên thực tế cung Doãn Kỳ là có khổ nói không nên lời. Hắn tiên nguyên vô luận như thế nào điệp ra, đều ở đây đấu pháp tiên đế lĩnh vực tầm đó đều biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như bùn như đại hải bình thường, hắn thậm chí cảm giác được loại này tràng diện là đối phương tạo thành. Có khổ nói không nên lời, cái kia thật sự nói không nên lời. Toàn bộ đấu pháp không gian đều bị đối phương khống chế rồi, hắn miễn cưỡng chống cự, thanh âm cùng tiên nguyên cũng là bị đối phương lĩnh vực ngăn chặn. Hắn cùng Doãn Kỳ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế hung hãn nữ nhân. Nữ nhân này lĩnh vực thật giống như có lực dính bình thường, đưa hắn tiên nguyên cùng lĩnh vực toàn bộ dính chặt rồi. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Lam tiểu bố đó có thể thấy được hắn bị đối phương hoàn toàn khóa lại không gian, bằng không mà nói chính mình vẫn lạc Lam tiểu bố sợ cũng khó có thể đào tẩu. Cùng Doãn Kỳ tiên đế lĩnh vực bị giá trị thực A lĩnh vực hoàn toàn khống chế được chỉ là vấn đề thời gian, Lam tiểu bố cũng tại giá trị thực A còn không có triệt để khống chế ở cung Doãn Kỳ lĩnh vực trước khi thất âm kích xoáy lên hàng tỷ kích mang oanh hướng về phía giá trị thực A, trông thấy Lam tiểu bố ra tay, giá trị thực A quả thực khí nở nụ cười. Nho nhỏ một cái đại chí tiên cũng dám đối với nàng động thủ quả thực không biết sống chết. Không đúng, cái này một kích đi ra về sau, không gian lập tức tiêu tán, thật giống như không gian đối với không thích hợp cái này một kích. Đây tuyệt đối không phải đại chí tiên, một cái đại chí tiên căn bản là không cách nào thi triển ra loại này đáng sợ kích đạo thần thông. Giá trị thực A tâm thần siết chặt lĩnh vực buông lỏng xuống đến cung Doãn Kỳ lập tức tự chạy ra khỏi giá trị thực A lĩnh vực trói buộc. Tô Di Tiễn bị áp chế ở kích ảnh phóng lên trời, trong thời gian ngắn liền biến thành trăm trượng rộng. Vô giới, thất âm kích bỏ đi không gian, trực tiếp oanh đã đến giá trị thực A trước mắt. Dù là Lam tiểu bố thất âm kích bỏ qua không gian tồn tại, vẫn là không có có thể nghiền áp hạ giá trị thực A kêu rên một tiếng, tại thất âm kích sắp xé rách nàng mi tâm một khắc này, một quyền oanh tại thất âm kích bên trên. Bành, giá trị thực A tay bị thất âm kích kéo lê một đạo vết máu, mà Lam tiểu bố lại cảm giác được cổ họng ngòn ngọt há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra. Cùng lão ca, ngăn chặn nữ nhân này, làm cho nàng biết một chút về bố gia lợi hại. Lam tiểu bố giận dữ cứu xuất cung đồng ý kỳ về sau, hắn lập tức tựu muốn lựa chọn bố trí khốn sát tiên trận. Bất quá hắn một câu lời còn chưa dứt, chỉ có thể ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái áo đen kia đã chạy thoát, hiển nhiên biết rõ Lam tiểu bố cùng cung Doãn Kỳ liên thủ, nàng không cách nào thắng, dứt khoát ly khai, làm việc cực kỳ dứt khoát quyết đoán. Thật là lợi hại nữ nhân, ta lần thứ nhất cảm giác mình cái này tiên đế là giả. Cung Doãn Kỳ vẫn là có chút nghĩ mà sợ, Lam tiểu bố chằm chằm vào giá trị thực A đào tẩu vi phương hướng. nữ nhân này thực lực chắc có lẽ không so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu, công pháp của nàng rất cổ quái, tiên nguyên lĩnh vực mang theo một loại sền sệt lực lượng, chỉ cần cùng nàng thời gian chiến đấu qua trường, lĩnh vực sẽ bất chi bất giác bị lĩnh vực của nàng ngăn chặn. Chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Lam tiểu bố là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Giờ phút này cái kia trung niên nữ tử khống chế được thương thế của mình, đi nhanh lên tới đã thành một cái tiên thủ lễ. Yến Huyên đa tạ hai vị ân cứu mạng, tiện tay mà làm mà thôi, ngươi mới vừa nói nữ nhân kia là chị gia hay sao? Chị gia có loại cao thủ này? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Chị gia mạnh nhất hình như là giá trị một giết cái gì, vậy hẳn là mới là một cái tiên đế trung kỳ, lúc nào chị gia đến rồi như vậy một cái hung ác nữ nhân. Yến Huyên thở dài, nàng mất tích vài vạn năm rồi. Tại vài vạn năm trước chính là nó toàn bộ ma huyền tiên vực đệ nhất thiên tài. Nàng mất tích thời điểm, nghe nói còn mới là tiên vương hậu kỳ thực lực. Không nghĩ tới vài vạn năm đi qua, nàng cường hãn đến loại trình độ này rồi. Nếu như không phải hai vị đạo hữu cứu giúp ta bị nàng giết. Lam tiểu bố có chút nhíu mày, chị ra ra như vậy một cái ngoan nhân, sẽ không giận chó đánh mèo đến những bằng hữu kia của hắn cùng người quen a. Yến Huyên tiếp tục nói. Ta vốn là Nguyệt Kính Tiên Đình đệ nhất tư chủ, bởi vì phát hiện chị ra việc ác đối với chị ra động thủ thời điểm, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện đối với ta đuổi giết. Nguyệt Kính Tiên Đình cho phép chị ra đuổi giết Tiên Đình đệ nhất tư chủ. Lam tiểu bố có chút không dám tin tưởng hỏi. Cách chương.